Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 785, bảo. Thượng, Lão Trương, Hạ Bình Yên đối với buồng vệ sinh phương hướng la lớn. Người hảo không có, thời gian không sai biệt lắm nên đi. Ngồi ở bàn máy tính phía trước đang chơi phòng chơi hảo hữu cười nói. Lão Trương lại táo bón a, nhìn lên một cây nhang tiêu làm không được, vượt được hai cây chuối tiêu mới được. Cùng hắn cùng nhau tổ đội vào phó bản mặt khác một vị bạn. Cùng phòng cười ha hà, thiếu chút cầm con chuột đều cho ngã, ngươi cười điểm cũng quá thấp. Hạ Bình Yên không lời địa lắc đầu, nhìn xem trên tay đeo trí năng vòng tay, có chút lo lắng. Hắn đính là 9 giờ rưỡi tối vé xem phim, hiện tại đã nhanh 9 giờ, từ nơi này ra ngoài thuê xe đến Cinemax cũng cần mười mấy phút, cho nên thời gian cũng rất nhanh. Hạ Bình Yên cũng không hy vọng bỏ qua thời gian, say nhớ chuyện xưa mở đầu, này bộ, tung hoành tứ hải. Hắn đã chờ mong thật lâu, may mắn buồng vệ sinh cửa rất nhanh liền mở ra, Lão Trương dẫn theo quần đi ra. Phất tay nói, đi đi đi, chúng ta nhanh lên, không bị muộn rồi, tuy hai vị bạn cùng phòng vẫn còn ở vào phó bản. Nhưng không do dự địa rời khỏi đoàn đội, tắt đi computer cùng Hạ Bình Yên còn có Lão Trương một chỗ nhanh chóng rời phòng. Đuổi tại điện ảnh trước khi bắt đầu, bốn người đến Thiên Sơn Cinemax, Hạ Bình Yên cướp mua sắm bắp rang cùng mập chỗ ở vui vẻ nước. Lại kiểm phiếu tiến nhập số 3 ảnh trong sảnh, tại vị trí của mình ngồi xuống. Hạ Bình Yên không khỏi thở phào một hơi. Hắn nhìn chung quanh, nhìn thấy ảnh trong sảnh đã cơ bản ngồi đầy, trả lại lần lượt có người đi vào, ghế trên tỷ lệ đoán chừng có thể tới 100%. Hôm nay là quốc khánh nghỉ dài hạn ngày hôm sau, rạp chiếu phim sinh ý chật ních lại bình thường bất quá. Đưa trong tay đồ uống phân cho Lão Trương ba người. Hạ Bình Yên lấy điện thoại cầm tay ra đối với phía trước đập tấm hình. Sau đó phát đến phi tin tức quần trong. Đã tại ảnh trong sảnh chờ đợi điện ảnh bắt đầu. Có chút ít kích động. Phi tin tức quần gọi là Kinh Thành 100 Khai Thủy Quần. Là một có được 5.000 danh quần thành viên siêu cấp lớn quần. Cũng là La Khải fan hâm mộ quần. Hạ Bình Yên chính là một vị khai thủy. Hắn trở thành La Khải fan hâm mộ vẫn là tại đại học năm thứ tư thời điểm. Hiện tại đã tốt nghiệp 2 năm thời gian. Xem như đáng tin, thâm niên mê ca nhạc. Hạ Bình Yên rất thích âm nhạc. Tại trong đại học trả lại xây dựng qua một chi phòng ngủ dàn nhạc. Lão Trương chính là một thành viên trong đó. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn tự tiêu khiển. Tốt nghiệp công tác về sau cũng không có thời gian chơi đàn guitar đàn điện tử. Nhưng đối với âm nhạc nhiệt tình yêu chi tâm như trước vẫn còn ở. Tại rất nhiều bận rộn trong cuộc sống, đường Hạ Bình Yên kéo lấy mỏi mệt thân hình trở lại thuê ở trong phòng. Nằm ngã xuống giường thời điểm hắn rất hoan hỉ nghe La Khải tác phẩm chìm vào giấc ngủ. Ta thiên không, xuân thiên lý, trong bầu trời đêm sáng nhất sao. Cây lúa hương, những cái này ca khúc cùng với hắn vượt qua lần lượt ban đêm. Cũng đem mặt khác hai vị bạn cùng phòng biến thành La Khải fan hâm mộ. Về phần cùng hắn đồng thời tiến công ty, lại cùng ngụ cùng chỗ Lão Trương. Sớm cùng hắn là khai thủy. Từ đối với La Khải duy trì, Hạ Bình Yên tại tung hoành tứ hải, dự bán trước tiên liền đính 4 tờ phiếu. Thấy này bộ tải trên mạng bị xào có xôn xao điện ảnh phong thái. Hắn tin tưởng này sẽ là một bộ đặc sắc điện ảnh. Tin tưởng mình xuất tiền túi hoa 120 đại dương sẽ không nước dội lá khoai. Nhưng tải không có nhìn nhớ chuyện xưa lúc trước. Hạ Bình Yên cũng không phải 100% có lòng tin. Hâm mộ a, huynh đệ một mình ngươi a, ta đã xem qua, không kịch thấu. Nhưng cam đoan là bộ hảo mảnh. 555. Các người đều có điện ảnh nhìn. Ta trong công ty tăng ca. Cầu an ủi cầu ôm một cái. Úp úp. Bảo bối không khóc, ca ca tới dỗ dành ngươi. Cút, lão tử là đàn ông. Kháo, chấm ngoặc kép, nhìn xem phi tin tức quần trong phớt qua nội dung. Hạ Bình Yên ha ha cười cười, tắt đi điện thoại di động của mình. Hắn xem phim thời điểm bình thường cũng sẽ đóng di động, để tránh bị người quấy rầy hoặc là quấy rầy đến người khác. Dù sao với tư cách là một mảnh độc thân chó, không tồn tại bị bạn gái đột nhiên tra cương vị sự tình phát sinh. Tung hoành tứ hải, tại hôm qua đã toàn diện chiếu phim. Hiện tại trên mạng đã có rất nhiều bình luận điện ảnh cùng mê điện ảnh xem cảm ơn. Nhưng Hạ Bình Yên một cái đều không có nhìn. Như vậy có thể giữ lại ở tốt nhất chờ mong cảm ơn đi thưởng thức bộ phim này. Sau một khắc, ảnh trong sảnh ánh đèn trở tối. Phía trước màn ảnh thượng xuất hiện nhàn nhạt hình ảnh. Điện ảnh bắt đầu. Hạ Bình Yên lập tức thu hồi phân tán lực chú ý. Ánh mắt dừng ở quang ảnh biến hóa màn ảnh. Tâm thần hoàn toàn bị phát ra điện ảnh sở chiếm cứ. 100 phút đồng hồ. Đường ảnh trong sảnh ánh đèn một lần nữa sáng lên. Xung quanh người xem nhao nhao đứng dậy. Hắn phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Có chút mờ mịt địa nhìn hai bên một chút. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Lão Trương vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ăn nướng đi. Ta mời khách. Đợi một chút. Ta muốn đi một chút toilet. Một vị bạn cùng phòng vẻ mặt đau khổ nói. Nhanh nghẹn tạc a. Uống bát lớn mập chỗ ở vui vẻ nước. Thủy chung đều không có rời đi chỗ ngồi. Đối với Bàng Quang không thể nghi ngờ là tương đối lớn khảo nghiệm. Lúc trước xem phim thời điểm không cảm giác. Hiện tại mới cảm thấy tình huống không ổn. Nhưng hắn không phải là một người. Cùng đi cùng đi. Hơn 10. Sau, bốn người ngồi ở Cinemax phụ cận quà vặt phố một nhà quán đồ nướng trong. Nghe nướng khí tức. Lão Trương chảo bia mở ra tửu tre, cho mỗi người đều phân phát một lọ, cạn ly, điểm nướng trả lại không có lên bàn. Bốn người trước tiên giết tràn đầy một ly bia, thoải mái, Hạ Bình Yên đem cái chén trống không nặng nề mà đặt ở trên mặt bàn. Nói, buổi tối trận này điện ảnh thấy thật là thoải mái a. Quả thật không tệ, vậy tranh đấu thật sự là tuyệt. Đặc biệt là phần cuối quyết chiến. Cũng nói La Khải có công phu thật. Quả nhiên không phải là thổi. Ta cũng còn nghĩ lại nhìn một lần a. Một ly bia rơi bụng. Mọi người máy hát phảng phất thoáng cái bị mở ra. Nhiệt liệt địa thảo luận lên vừa mới xem hết trận này điện ảnh. Thiên về một bên điểm khen. Mạc Lam quá xinh đẹp. Thực nữ thần a. Ta cảm thấy có thần tượng bộ phim này phòng bán vé ổn. Lão Hạng người cứ nói đi. Ta đoán chừng có thể phá 1 tỷ. 1 tỷ khó khăn a. Siêu tốc 3, áp chế đâu? Không có, siêu tốc 3, lời đoán chừng liền bảo. Có, siêu tốc 3, như cũ bảo. Không tin đánh cuộc, không đánh bạc, chấm ngoặc kép, bia uống vào, sấy, nướng, chuỗi gặm. Chậm rãi mà nói, đối với bốn vị phiêu ở kinh thành người trẻ tuổi mà nói. Đây là thuộc về hắn nhóm tốt đẹp thời khắc. Có đôi khi vui vẻ kỳ thật là rất đơn giản. Một hồi điện ảnh, một chai bia, mấy sâu thịt nướng còn có 3-5 vị bằng hữu. Lại dài rằng giặc đêm cũng có thể vui vẻ vượt qua. Đường Hạ Bình Yên cùng 3 vị bằng hữu kiêm bạn cùng phòng trở lại thuê trong phòng. Say khướt Lão Trương đám người nằm ở từng người trên giường rất nhanh ngủ thật say. Nhưng hắn vẫn thủy chung hưng phấn chưa tiêu. Nhịn không được bật máy tính lên mạng. Có mấy lời không nói ra. Hắn hội ngủ không an ổn. Những lời này đều là về tung hoành tứ hải. Một bộ để cho hắn kích động hưng phấn lại cảm động điện ảnh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.